Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, không thành vấn đề, các ngươi yêu cầu ta thế nào phối hợp liền thế nào phối hợp, Vương Thiến Thiến tiểu gì vội vàng nói. Vương Thiến Thiến cũng mãnh gật đầu, ngay sau đó, liền ở Vương Thiến Thiến tiểu gì hỏi yêu cầu như thế nào làm thời điểm. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng đi ra, lảo đảo lắc lư mà đi tới Vương Thiến Thiến tiểu gì trong lòng ngực. Mụ mụ, Vương Thiến Thiến tiểu gì nhìn chính mình nhi tử. Tự ái cười, tỉnh ngủ lạp ân, tiểu hài tử gật gật đầu. Ngay sau đó, Vương Thiến Thiến ôm tiểu hài tử đối với Ngao An An nói. Đây là ta nhi tử, nghe vậy. Ngao An An nhìn này thân ảnh nho nhỏ. Đừng nhìn đến hắn đôi mắt thời điểm sửng sốt một chút. Mà lúc này, tiểu hài tử bị ôm vào trong ngực lúc sau. Nhìn nhìn Ngao An An sau. Ánh mắt lập tức đặt ở Ngao An An trên bụng. Chỉ vào Ngao An An bụng nói. Đệ đệ, đệ đệ, nghe được lời này. Ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì đệ đệ, nơi nào tới đệ đệ a? Động tác nhất trí ánh mắt theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn về phía Ngao An An bụng. Ngao An An bản nhân cũng ngây người. Chương 50 bất quá Ngao An An cũng là trước hết phản ứng lại đây. Hỏi tiểu hài tử nói. Cái gì đệ đệ, trong bụng có cái đệ đệ, tiểu hài tử trả lời. Còn đối với Ngao An An bụng cười cười, những người khác nhìn Ngao An An ánh mắt nổi lên một chút biến hóa. Đều nói tiểu hài tử đôi mắt là sạch sẽ nhất, chẳng lẽ Ngao An An trong bụng thật sự có tiểu hài tử sao? Ngao An An ban đầu là không thể tin tưởng, theo sau nhớ tới chính mình tới này phía trước đêm hôm đó. Không thể nào, cửu vĩ hồ cùng thanh long huyết mạch đều rất khó dựng dục con nối dõi. Cho nên bọn họ rất khó lưu lại huyết mạch, nàng phụ vương mẫu hậu đều là thanh long, cũng là trải qua mấy vạn năm mới có nàng, mà cửu vĩ hồ càng là gian nan. Cứ như vậy con nối dõi gian nan huyết mạch ở một đêm lúc sau dễ dàng như vậy hoài thượng sao? Mang theo hoài nghi tâm tính, Ngao An An bắt đầu nội coi chính mình bụng, nhìn lại thời điểm phát hiện chính mình trong bụng thế nhưng thật sự có một cái. Trứng, nàng mang thai, nàng thật sự mang thai. Ngao An An tại đây một cái chớp mắt thật là cảm thấy chính mình đầu trống rỗng. Mà lúc này... Tựa hồ cảm giác được Ngao An An tầm mắt, kia quả trứng ở Ngao An An trong bụng giật mình, cũng là lần này động, làm Ngao An An suy nghĩ lập tức cũng không nhưng tin tưởng chung khôi phục lại đây. Hoài liền hoài đi, đến lúc đó sinh ra tiểu long tới, nàng phụ vương mẫu hậu sẽ cao hứng hư, rốt cuộc tính bọn họ thanh long nhất tộc cuối cùng có một cái tân hậu đại. Sờ sờ bụng, Ngao An An vô cùng hy vọng đây là một con tiểu thanh long. Bọn họ long tộc đều là trứng sinh, nàng bụng chính là trứng, cho nên sẽ là một con tiểu thanh long mà không phải cửu vĩ hồ đi. Nghĩ như vậy thời điểm, trứng lại giật giật, từ bên trong rõ ràng mà truyền ra một mạt ủy khuất mà cảm xúc. Phảng phất là đang nói Ngao An An như thế nào đến bây giờ mới phát hiện hắn. Ngao An An nhận thấy được này cảm xúc, tức khắc có chút bất đắc dĩ, khó trách thân thể của nàng một chút dự triệu đều không có. Này viên tiểu trứng là bất mãn nàng không phát hiện hắn tồn tại. Cố ý không nháo suất động tĩnh, mãi cho đến hôm nay. Không biết vì sao, Ngao An An trong đầu nghĩ tới một câu, đây là một cái ngạo kiều tiểu long trứng. Theo sau, Ngao An An hướng tới trứng chuyển vận một ít nàng linh lực. Quả trứng này lập tức hưng phấn lên, cảm giác này hết thảy, Ngao An An ở toàn bộ quá trình mày tùng lại khẩn. Khẩn lại tùng, làm một bên nhìn mấy người đều không khỏi mà có chút lo lắng. Vương Thiến Thiến tiểu gì nhịn không được nói. Ngao đại sư, ngươi không sao chứ? Ngao An An nghe được lời này, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn sắc mặt khác nhau mấy người. Ngay sau đó lắc đầu nói, ta không có việc gì, nói. Ngao An An ánh mắt một lần nữa dừng ở tiểu hài tử đôi mắt thượng. Các ngươi có hay không chú ý tới các ngươi hài tử đôi mắt có cái gì khác thường? Cái gì? Vương Thiến Thiến tiểu gì vừa nghe, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Nàng nhi tử đôi mắt làm sao vậy? hắn phía trước có phải hay không cũng có thể nhìn đến thứ gì? Ngao An An tiếp tục hỏi, Vương Thiến Thiến tiểu gì vừa nghe, thần sắc không tự giác mà ngẩn người, theo sau đem chính mình trải qua mà sự tình nói ra. Sau khi nói xong thêm một câu, bởi vì thường xuyên nghe nói tiểu hài tử đôi mắt sạch sẽ có thể nhìn đến đại nhân nhìn không tới đồ vật, cho nên chúng ta cũng không hoài nghi, chỉ là buổi tối thời điểm không tùy tiện dẫn hắn đi ra ngoài. Hiện tại là nói như vậy có vấn đề sao? Không xem như vấn đề, Tâm Dương Nhãn các ngươi nghe nói qua đi. Ân, đôi vợ chồng này mặt trắng vài phần, chẳng lẽ bọn họ nhi tử chính là Âm Dương Nhãn? Chính là bọn họ đều nghe nói loại này Âm Dương Nhãn đối người không tốt. Các ngươi nhi tử đôi mắt là ở Âm Dương Nhãn phía trên linh nhãn. Loại này mắt không chỉ có thể nhìn đến quỷ, cũng có thể nhìn đến có linh chi vật. Bất quá quỷ chỉ có ở đặc thù tình huống thượng có thể nhìn đến. Chỉ bằng Âm Dương Nhãn như vậy, hắn thường có thể nhìn đến chính là có linh chi vật. Tỉ như nói mang theo linh khí đồ vật, loại đồ vật này tuy rằng thiếu, nhưng là nếu là có thể nhìn đến một cái, đặt ở bên người, đối người thân thể có lớn lao chỗ tốt. Ngao An An giới thiệu nói. Chính là bởi vì này linh nhãn, cái này tiểu hài tử không chỉ có thể nhìn đến quỷ, cũng thấy được nàng bụng kia viên trứng rồng, cùng ngày đó gặp được Trần Nam nhưng thật ra có điểm giống. Chỉ là Trần Nam đôi mắt chỉ đối linh vật có cảm giác, mà cái này còn đối quỷ có cảm giác, kia này linh nhãn có thể phong sao? Vương Thiến Thiến tiểu gì vừa nghe xong Ngao An An nói. Lập tức hỏi tiếp nói, như vậy đôi mắt mặc kệ là tốt là xấu, nàng đều không hy vọng chính mình hài tử có, bởi vì quá mức với đặc thù bất lợi với hài tử trưởng thành. Các ngươi xác định, Ngao An An hỏi, tuy rằng nói có thể nhìn đến có linh chi vật, nhưng là cũng có thể nhìn đến quỷ không phải sao? Hắn bây giờ còn nhỏ, không có gì sức phán đoán. Ta sợ hắn nhân sinh bởi vậy bịt kín bóng ma. Ta cùng ta ái nhân đều là lão sư. Chúng ta càng thích hắn có một cái khoái hoạt vui sướng thơ ấu. Ta không nghĩ đi mạo cái kia hiểm mần đi, Vương Thiến Thiến tiểu gì nói. Sờ sờ chính mình nhi từ đầu. Một bên Vương Thiến Thiến dượng không nói gì, nhưng là thái độ của hắn rõ ràng là cùng hắn lão bà là giống nhau. Bọn họ đều muốn chính mình hài tử bình bình an an, khoái hoạt vui sướng lớn lên. Nghe này phu thê nói, Ngao An An trong lòng đối này hai người là càng thêm thưởng thức. Cũng là, hai người đều là làm tốt sự người, ở trong mắt bọn họ, hài tử càng quan trọng đi. Như vậy linh nhãn đặt ở tu chân giới, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, chính là ở như bây giờ thời đại, ngược lại là cái phiền toái. Đối với Ngao An An tới nói, giúp đối phương phong tốt nhất, nhưng là xem ở hắn nhìn đến chính mình trong bụng tiểu thanh long. Hai người có duyên phân thượng, nàng liền giúp hắn một phen, nghĩ, Ngao An An tiếp tục nói, ta sẽ hỗ trợ phong hắn nhìn đến quỷ năng lực. Lưu lại nhìn đến có linh chi vật năng lực, có linh chi vật ở khó tìm, có lẽ cả đời đều nhìn không tới một cái này coi như làm ta cho hắn lưu lại một cái kỳ ngộ. Tương lai vận khí có đủ hay không hảo chỉ bằng chính hắn, Ngao An An nói làm hai phu thê ngẩn người. Ngay sau đó hiểu được Ngao An An ý tứ sau chạy nhanh cảm tạ nói. Có thể nhìn đến linh vật nếu là chuyện tốt. Bọn họ tự nhiên sẽ không vì nhi tử chối từ. Ngay sau đó, Ngao An An đối với tiểu hài tử vươn tay. Tiểu hài tử nhìn Ngao An An, cũng vươn tay mình. Ngao An An đem tiểu hài tử ôm ở trong lòng ngực. Một màn này làm hai phu thê đều có chút kinh ngạc. Bọn họ nhi tử bình thường trừ bỏ bọn họ ở ngoài cũng không thích làm những người khác ôm. Tỉ như nói bọn họ nãi nãi, có thể không cần mụ nội nó ôm hắn liền chưa bao giờ sẽ muốn nãi nãi ôm. Mặt khác người xa lạ càng là không có khả năng. Không nghĩ tới thế nhưng nguyện ý làm Ngao An An ôm mần đi, có lẽ là Ngao An An trên người sạch sẽ. Hơi thở làm tiểu hài tử thích đi. Đúng vậy, sạch sẽ, tuy rằng Ngao An An ánh mắt đầu tiên cảm giác thực mỹ. Nhưng là ngắn ngủi ở chung sau, bọn họ lại có thể cảm giác được Ngao An An trên người có một loại làm người cảm giác thực thoải mái. Hơi thở, như là một loại không chọc bụi bậm sạch sẽ, liền giống như nàng diện mạo giống nhau khó được. Tiểu hài tử bị Ngao An An ôm vào trong ngực sau. Tiểu hài tử tay nhịn không được mà sờ lên Ngao An An bụng. Lại kêu một tiếng, đệ đệ, nghe thế thanh kêu gọi. Hiện trường trừ bỏ Ngao An An ở ngoài người đều có chút xấu hổ. Mà lúc này, có chú ý chính mình bụng Ngao An An đích xác cảm giác được chính mình trong bụng kia quả trứng nhảy. Một chút, tựa hồ là phát ra sung sướng tín hiệu. Thấy thế, Ngao An An cười cười. Nàng tiểu thanh long thật cao hứng đâu. Nhìn tiểu hài tử, Ngao An An cười nói. Đệ đệ nghe được ngươi kêu gọi thực vui vẻ đâu. Một bên Vương Thiến Thiến đám người nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Thật sự có hài tử. Ngao An An không biết ba người khiếp sợ. Ngón tay đã sờ lên tiểu hài tử đôi mắt. Sau đó đem trong đó một đạo hắc khí cấp rút ra. Làm xong này hết thảy lúc sau. Ngao An An đem tiểu hài tử trả lại cho bọn họ. Hảo, nhìn một màn này. Tuy rằng ở Vương Thiến Thiến trong mắt, chẳng qua là Ngao An An tay giật mình. Nhưng là Vương Thiến Thiến vẫn là cảm thấy như vậy Ngao An An hảo soái. Loại này đại sư phạm thật là mê đến nàng không muốn không muốn. Cảm ơn, hoãn lại đây sao? Vương Thiến Thiến tiểu gì vội vàng đối với Ngao An An nói lời cảm tạ. Có Ngao An An chiêu thức ấy, nàng tâm đều yên ổn xuống dưới. Nghĩ đến đây, thật là thập phần cảm kích Ngao An An. Không chỉ là cứu bọn họ mệnh. Lại còn có vì bọn họ hài tử giải quyết bọn họ không biết phiền toái. Nếu không phải Ngao An An, bọn họ thật đúng là không biết làm sao bây giờ là hảo. Nhìn bọn họ chân thành bộ dáng, Ngao An An tiếp tục nói. Chuyện này giải quyết, chúng ta còn có trong tiểu khu mặt khác hộ gia đình vấn đề không giải quyết nghe được lời này. Vương Thiến Thiến ba người lập tức phản ứng lại đây, bị chuyện này một trì hoãn. Thật là thiếu chút nữa đã quên. An An nữ thần, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ngươi nói, chúng ta là Money, lúc này. Vương Thiến Thiến rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Lập tức kích động nói. Từ nhìn thấy Ngao An An sau. Ngao An An sở làm một khác. Hoàn toàn mà làm Vương Thiến Thiến từ nàng đáng tin fan biến thành fan não tàn. Ngao An An nhìn Vương Thiến Thiến nhìn kích động bộ dáng. Cười cười nói. Ngươi tiểu gì bà tính cách thế nào? Vương Thiến Thiến nghe, cố ý nhìn thoáng qua chính mình dượng. Ai nha, dượng ở chỗ này, nàng ngượng ngùng nói thẳng nhân ra mẹ nó nói vậy. Vương Thiến Thiến dượng nhìn Vương Thiến Thiến kia một bộ dám nói lại không dám nói bộ dáng. Cười khổ một chút nói, ta là gia đình đơn thân, ta mẹ từ nhỏ một người mang theo ta lớn lên, quá mức coi trọng ta, ở trong mắt nàng. Ta quan trọng nhất, mà nàng cũng hy vọng ta như vậy, cho nên ở nhà thường xuyên bàn lộng thị phi, bất quá mấy năm nay hảo không ít, mặt khác chính là ái tham tiện nghi, miệng tương đối toái, nói đến cùng, chính là chung quanh lãnh cư đều không quá thích cái loại này. Ai, chính mình mẹ, tật xấu vẫn là từ chính mình nói đi, nghe xong Vương Thiến Thiến dượng nói, Ngao An An trên mặt nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Bởi vì đây là nhà của người khác sự, nàng cũng không để ý. Nàng để ý chính là nàng có thể căn cứ đối phương tính cách tới chế định tương quan sách lược. Mà nghe xong miêu tả sau, Ngao An An trong lòng nắm chắc. Hết chương.